Chương 88, bị đùa bỡn xoay quanh cả cạ xì. Nói đến đây, cả cạ xì nguyên bản lười biếng ánh mắt lộ ra một chuyên chú, cảnh cáo nói, các ngươi có thể không nên cảm thấy ta đang nói đùa giỡn à, gặp phải ta cả cạ xì coi như các ngươi không may, chỉ có từ trong tay của ta đoạt lấy chuông ra hỏa, mới được ta cả cạ xì nhận đồng à. Thấy thế, Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Kiếp trước thời điểm chứng kiến nguyên tắc nơi đây, hắn bị nạ rủ tổ khôi hài cùng xạ sủ kẻ cẩn thận tỉ mỉ đả động, vẫn luôn nghĩ có một ngày có thể tự thể nghiệm một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Lúc này Lý Thanh cùng Lâm Gia Thần bên thai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. Đã tự động gây ra đầu mối chính nhiệm vụ cả cả xỉ khảo nghiệm, mời hoàn thành cả cả xỉ chắc thí độ khó của nhiệm vụ, SSSSS nhiệm vụ đẳng cấp, 200 cấp. Cơ thường, 3 triệu điểm kinh nghiệm thu được nhiệm vụ. Lý Thanh đem trong lòng đã ngất đi Trình Manh Manh nhẹ nhàng đặt ở một bên, hai người liếc nhau một cái trao đổi một cái nhãn thần. A ra, thời gian không phải rất nhiều, ta cũng liền nhiều lời, khảo hạch chính thức bắt đầu. Cả cả xì lười biếng quét Lý Thanh cùng Lâm Gia Thần liếc mắt, từ bên hông móc ra một quyển sách, đúng là hắn phá lệ thích thân mật thiên đường. Bên trong nguyên tắc cả cả xì chính là một cái sắc quỷ, cùng gì dị dạ giống nhau, chỉ bất quá gì dị dạ là rõ ràng tao. Mà cả cả xì là muộn tao nhất định chính là một đôi kẻ dở hơi thủy chữ chưa dứt. Lý Thanh cùng Lâm Gia Thần trong nháy mắt tàng ra, lặn xuống phủ cận Tùng Lâm ẩn giấu bắt đầu thân hình của mình. Cũng đúng lúc này, nhị câu ngọc xạ dị gẳng chậm rãi mở ra, Lý Thanh đã đem cả cả xì tất cả động tác chóc nạ nhất thanh nhị sở. Cả cả xì, 763 cấp, cố nộ hạ thượng nhẫn, thần cập bột chứng kiến đẳng cấp này, Lý Thanh hít vào một hơi. Không hổ là 5 tuổi liền tham gia thi thiên tài lý dạ, có cổ nổ hạ nhanh trắng danh xưng là hạ tạc xạ cù mò nhi tử, lại có cao như vậy đẳng cấp mà ở nguyên tắc trong. Đây chính là sơ kỳ nhân vật vô địch, không biết bang nạ dù tổ, xạ sủ kẻ đám người giải quyết rồi bao nhiêu cường địch. Một bên khác Lâm Gia Thần từ bên hông chậm rãi móc ra phi tiêu, làm một danh hóa hạ chiến sĩ đặc chủng, hắn có thể đủ thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh sinh tồn. Nắm giữ vô số cách đấu cùng giấu kín kỹ xảo, tránh né cái này, đối với hắn mà nói, căn bản không nói chơi. Đương nhiên, lúc này Trình Manh Manh đã ngất đi, hai người sợ rằng vô hạ cố cập hắn. A ra, tốc độ rất nhanh nha, một tay liếc nhìn thân mật thiên đường, một con mắt len lén hướng xa xa liếc đi. Cả cả xì đối với hai người biểu hiện rất hài lòng, bất quá cái này té xịu trên đất mỹ nữ ngoạn ra là cái gì cái tình huống. Cả cả xì chân mày một đám. Chậm rãi đi ra phía trước, đang chuẩn bị đẩy đẩy cái này bởi vì xấu hổ mà té xịu Trình Manh Manh đồng học, ngã nằm dưới đất đại mỹ nữ lại trong nháy mắt biến thành một hồi hương sương ngủ, biến mất vô ảnh vô tung biến thân thuật, phân. Thân thuật tầm thường hai cái thuật căn bản là không lừa được cả cả xì, nhưng bung lỏng đề phòng phía dưới, cả cả xì trong lúc nhất thời cũng bị lừa. Cũng liền ở một phần vạn giây, trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía cả cả xì, tử thần hô hấp cùng Lâm Gia Thần phi tiêu trong nháy mắt liền hướng cả cả xì chào hỏi đi qua, lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lý Thanh sử dụng là ủ trí hạ lũ tạ thể thuật, mà Lâm Gia Thần sử dụng là hoa hạ cách đấu thuật, hai người ở gần người vật lộn phương đi hệ nở, chiêu thức khó có thể soi mói, mặc dù chỉ là hạ nhẫn, lại vẫn làm cho cả cả xì cảm nhận được không nhỏ áp lực. Một cái khác lật xem thân mật thiên đường tay cũng không khỏi không tham dự vào trong chiến đấu tới. Cả cả sĩ không phải không thừa nhận, luận đến thực chiến cùng biểu hiện, trước mắt hai người muốn so với hắn mới vừa khảo hạch qua nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phải mạnh hơn mấy lần. Bỗng nhiên, cả cả sĩ bắt được cơ hội, từ bên hông lấy ra một ngụm phi tiêu hung hăng hướng Lâm Gia Thần tìm tới, đã thấy Lâm Gia Thần trong nháy mắt tiến nhập thủy hóa cha NG Tha Y, cư nhiên miễn dịch rất cái này chọn một kích. Mít cả cả xì biến sắc, nguyên bản trên mặt ung dung trong nháy mắt không thay đổi, thay vào đó, là trước nay chưa có chuyên chú cùng cẩn thận. Làm cho này 11 ban dẫn đội thượng nhẫn, nếu là hắn ở đội viên thủ hạ cật liêu khuy, còn có bực nào uy tín dẫn đội quả nhiên, sử xuất hoa hạ bắc kích thuật Lâm Gia Thần, chỉ một lúc biến thành một cái khác Lý Thanh, chắc là ảnh phân thân trở nên. Ảnh phân thân cùng biến thân thuật dùng liền nhau sao game thủ này. Rất có ý tứ đánh hụt cả cả sĩ cũng không có nhu trí, ngược lại trong lòng giấy lên mênh mông chiến ý, hắn nhanh chóng kích ra chiêu thứ hai, một quyền đánh về phía một cái khác Lý Thanh. Làm hắn không ngờ tới chính là, cái này Lý Thanh cư nhiên cũng là ảnh phân thân, trực tiếp bị hắn đánh nát trở thành bọt biển. Ân mà đang khi hắn tìm kiếm khắp nơi Lý Thanh thân ảnh lúc, không hề có điểm báo trước, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, một tấm to lớn vong hung hăng phủ xuống. Sử dụng lưới hai người, rõ ràng là Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh không thể không nói, ba người giữa phối hợp nhất định chính là ăn ý mười phần, hoàn toàn không có một chút đội ngũ mới ma hợp dáng vẻ, nghiễm nhiên chính là một chi phối hợp vô số lần ba người tiểu đội chứng kiến lưới lớn, bị đùa bỡn một lần cả cả sỉ vui mừng đồng thời khiếp sợ không thôi. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, một ngụm nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, chuẩn bị sử xuất hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, chỉ tiếc, không đợi hắn hoàn thành thích thuật, cái kia rơi xuống lưới lớn đột nhiên tản mát ra nhiệt lượng, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt cuộn tất cả lên, tỉ mỉ nhìn một cái, có thể chứng kiến lưới lớn vong sợi bên trên sức mỡ bò đúng vậy, chính là mỡ bò vừa rồi Trình Manh Manh tuy là hôn mê bất tỉnh, nhưng ở cả cả sỉ xuất hiện thời điểm đã tỉnh lại, vì vậy mấy người phối hợp phía dưới, liền có cái này dính đầy mỡ bò lưới lớn, cùng với hữu hiệu tiến công kế hoạch đương nhiên, đây hết thể đều là Lý Thanh chủ ý làm ghệ mở thần, một người chiến đấu lợi hại có thể không làm được, đoàn chiến phối hợp trọng yếu giống vậy, dù sao một người cường đại tới đâu, cũng vẹn vẹn là một người mà thôi nóng bỏng hỏa diễm, mang theo khó có thể tưởng tượng cùng phong, hướng cả cả xì hung hăng ép xuống, để vẻ mặt mộng bức cả cả xì tâm lý một mạch mắng, cờ mờ nở, lúc nào ngoạn ra. Cũng biến thành lợi hại như vậy cho ta phân phối nhiệm vụ thời điểm có thể không phải nói như vậy hỏa diễm, đem cả cả xỉ toàn bộ thôn vệ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.